Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, cây cọ màu sắc và hoa văn cái đuôi tả hữu đong đưa, mềm nhẹ linh hoạt mà lướt qua cánh tay, lông xù xù mềm mại xúc cảm dẫn tới nàng sủng nịch cười khẽ, trong lòng một mảnh mềm mại. Miêu tương đương, miêu mễ nheo lại đôi mắt hưởng thụ mà ở nàng lòng bàn tay cọ sát. Cái đuôi sung sướng mà câu lấy cánh tay. Nàng nhẹ nhàng bế lên mềm như bông tam hoa văn miêu mễ. Cúi xuống gương mặt cọ ở miêu mễ mềm mại cái bụng. Ngoan đường đường, mễ mị trong lúc ngủ mơ nhẹ nhàng cọ lộng gương mặt phía dưới mềm mại xọa tung. Mỏng thảm. Không cấm nỉ non ra tiếng, đại khái qua vài phút, nằm ở trên giường mễ mị dần dần thức tỉnh, thong thả mở to mắt, trong tầm mắt thấy sau giờ ngọ quen thuộc văn phòng phòng xếp, yên tĩnh trầm tĩnh, cúi đầu vừa thấy, phát hiện bị ôm vào trong ngực nhẹ nhàng cọ làm cho là trên người cái thảm lông, nàng nhẹ nhàng xoa xoa đôi mắt, vươn hai tay thân cái lười eo. Ghé vào trên giường giảm bớt vừa mới tỉnh ngủ sau mềm xốp cả mờ ni mơ thấy khi còn nhỏ nàng nhặt. Về ra nuôi nấng mễ đường đường. Mễ mị khi còn nhỏ trong nhà trụ trong tiểu khu mặt trồng đầy từng hàng rũ ti hải đường. Mỗi đến hoa khai mùa, tiểu khu đã bị bao phủ ở một mảnh phấn hoa anh đào hải. Hoa lạc thời tiết, hoa rụng phiêu tán. Mỗi đi một bước đều sẽ mang theo bay múa cánh hoa. Nàng khi còn nhỏ, thích nhất làm sự chính là ở hải đường dưới tàng cây chạy tới chạy lui. Ảo tưởng chính mình là hoa tiên tử. Nàng nhớ rõ, ở nàng tiểu học 5 năm cấp thời điểm, trong tiểu khu xuất hiện một con hắc cây cọ bạch tam hoa lưu lạc miêu. Kia chỉ miêu thể tích không lớn. Thích ghé vào nàng đi học tan học về nhà nhất định phải đi qua đường mòn một cây hải đường trên cây. Phơi nắng ngóng nhìn phương xa, đương nhiên nó cũng sẽ xuất hiện ở địa phương khác. Nhưng là đặc biệt thiên vị kia cây, nghiễm nhiên đã đem kia cây trở thành oa điểm mà đi tiểu miêu thấy nàng cũng không né. Tùy ý nàng dưới tàng cây meo meo tới meo meo đi mà kêu. Chỉ lo thản nhiên mà ném cái đuôi, ngẫu nhiên bị nàng kêu lâu rồi, liền liếc nàng liếc mắt một cái, ngạo kiều không được, sau lại đại khái có 2-3 tháng tả hữu đi, mễ mị rốt cuộc thành công đả động mèo con, ở trưng cầu cha mẹ đồng ý lúc sau đem nó ôm về nhà thu dưỡng, đặt tên mẹ đường, đường đường bắt đầu 2 năm đi vào nhà bọn họ thời điểm. Nghiễm nhiên một bộ độc lập tự chủ miêu lão đại diễn xuất. Nghe lời hiểu chuyện, cũng không quấy rối cũng không gọi bậy. Trừ bỏ không giống khác mèo con giống nhau mềm mại dính người điểm này có điểm tiếc nuối ở ngoài. Quả thực là tiên miêu một con. Sau lại có thể là tuổi lớn, chậm rãi biến lười, tính cách cũng mềm như bông. Đường đường thích nhất ua ở nàng bụng phụ cận ngủ. Có đôi khi lông xù xù cái đuôi cọ đến nàng, giống như là sau giờ ngọ dương quang vời lên người giống nhau mềm mại ấm áp. Bọn họ người một nhà sinh hoạt nhật tử phi thường vui sướng. Đường đường theo chân bọn họ người một nhà vẫn luôn sinh sống 8 năm. Sau đó, ở một cái ngày mùa thu sáng sớm, hoàn toàn rời đi bọn họ, mễ mị mặt mang hoài niệm. Trong ánh mắt tràn ra ôn nhu, nàng tưởng, ở miêu tinh cầu, đường đường hẳn là cũng sẽ là một con mèo lão đại đi. Hô tương đương, nàng thở vào một hơi, đi ra hồi ức, chống cánh tay hoạt động hạ cổ, nâng lên đồng hồ phát hiện chính mình ngủ 1 tiếng rưỡi. Ngủ chưa một hơi ngủ đến man lâu, sau đó nàng cầm lấy di động xem xét chưa đọc tin tức. Tần Dĩnh cùng nàng nói buổi tối muốn đi ra ngoài xã giao. Trong nhà cơm chiều thời gian không ai. kêu nàng có thể cùng các bằng hữu ở bên ngoài giải quyết hảo lại về nhà. Ngạch, đêm nay thượng chính mình ăn cơm a. Mễ mị đô miệng, nàng buông di động, thân thân chân, theo sau đứng dậy đến buồng vệ sinh xử lý một chút chính mình. Tay cầm phòng then cửa tay, mễ mị bỗng nhiên dừng lại. Tưởng tượng đến kinh hoàng hiên liền tại đây phiến ngoài cửa mặt trong văn phòng làm công. Nàng nhịn không được nâng lên tay chạm chạm miệng mình. Giữa trưa kia một màn hiện lên trước mắt. Mễ mị lại đỏ mặt. Khụ khụ, bình tĩnh một chút. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình gương mặt. Nhắm mắt hít sâu. Theo sau đẩy ra phòng đi thông cửa văn phòng. Trong văn phòng im ắng mà. Mễ mị mọi nơi nhìn xung quanh, phát hiện kinh hoàng hiên cư nhiên không ở, chẳng lẽ là mở họp đi. Nàng có điểm nghi hoặc mà liêu một chút bên má toái phát, hướng sofa khu nơi đó chuyên môn vì nàng sửa sang lại ra tới làm công khu đi đến. Sau đó nàng phát hiện ở nàng cái bàn nhất bắt mắt địa phương dán một chương tiện lợi dán. Ta đi mở họp. O, quả nhiên là đi mở họp. Trên giấy tự thể kim câu thiết hoa, bút đi du long. Mễ mị duỗi tay đem tiện lợi dán bóc tới, ngón tay phất quá chữ màu đen, đem nó thu hảo, kẹp ở chính mình ký sự bổn. Ăn no ngủ ngon, ánh mặt trời chính tươi đẹp. Mễ mị mở ra máy tính bắt đầu làm chính mình sự tình. Nàng đầu tiên là mở ra chính mình chuyện tranh Weibo xem xét tin nhắn cùng số liệu. Ta cùng tổng tài hàng ngày cái này Weibo hiện tại đã khôi phục đổi mới. Lúc trước nàng lộng cái này Weibo hoàn toàn là xuất phát từ cho hết thời gian. Đồng thời cũng coi như là ở nàng cùng kinh hoàng hiên ở chung thời điểm tìm điểm sự làm money. Không nghĩ tới chậm rãi làm ra thành tích. Trước kia bốn cách chuyện tranh cách nhận đổi mới, bởi vì chủ đánh manh hệ tiểu hàng ngày, đổi mới thời gian lại đoạn, rất nhiều bút pháp liền không như vậy chú ý. Liền ở phía trước mấy ngày có chuyên môn chuyện tranh biên tập liên hệ nàng. Mễ mị cẩn thận tưởng tượng, dù sao đều là vẽ tranh, có thể xuất bản nàng đương nhiên không ngại, cùng biên tập gõ định lưu trình lúc sau. Mễ mị liền treo lên thông cáo, bởi vì muốn đem cường hóa tinh xảo nhân vật cùng bối cảnh đổi mới đổi thành chu càng, đương nhiên tuyệt đối sẽ không cô phụ các độc giả kỳ vọng. Nàng này một họa ngay cả tục vẽ mấy cái giờ. Công tác thời điểm mễ mị phá lệ nghiêm túc. Trung gian kinh hoàng hiên mở họp trở về, hai người hài hòa đánh xong tiếp đón. Theo sau nàng lại tiếp tục chuyên chú chính mình sự tình. Hoàn toàn không nhớ rõ cái gì thẹn thùng không thẹn thùng sự tình. Không sai biệt lắm ở tan tầm thời gian. Mễ mị hoạt động hạ có chút toan chướng cổ. Nâng lên hai tay thân động, gân cốt, ân, hô, rốt cuộc đem chỉnh thể bản nháp hình dáng lót nền xong rồi. Nàng xem theo thủ đoạn đồng hồ xem thời gian. Đồng tử lộ ra một chút kinh ngạc, một cái không chú ý đều mau 7 giờ, túng thế tập đoàn là 5 giờ trung tan tầm. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía hữu phía trước tổng tài bàn làm việc. Kinh hoàng hiên biểu tình nghiêm túc mà cúi đầu làm công. Hắn cảm nhận được mễ mị ánh mắt, ngẩng đầu thấy nàng công cụ bị phóng tới một bên, nhướng mày mở miệng hỏi nàng, thu phục. Ân, mễ mị gật đầu, nhịn không được đối hắn nhoẻn miệng cười. Kinh hoàng hiên nghe vậy cũng khép lại trên tay văn kiện. Đồng thời đối nàng nói, ta cũng hảo, vừa lúc hiện tại đưa ngươi về nhà. Mễ mị nhìn sửa sang lại hảo vật phẩm, đứng dậy chuẩn bị kêu nàng cùng nhau rời đi. Kinh hoàng hiên bỗng nhiên mở miệng đối hắn nói, ngươi có thời gian sao? Gần nhất tân ra một bộ điện ảnh ta rất có hứng thú. Còn không có xem monster muốn hay không cùng nhau? Theo sau giải ổ miệng bổ sung nói, ta ba mẹ đêm nay đi ra ngoài xã giao, trong nhà không ai, không nghĩ sớm như vậy về nhà. Kinh Hoàng Hiên hiểu rõ gật đầu, đối nàng cười nhạt, có thể ta đây mua phiếu, tương đương mễ mị lấy lòng 2 chương 7 giờ rưỡi điện ảnh phiếu. Sửa sang lại hảo ba lô, cười ngâm ngâm đi theo Kinh Hoàng Hiên phía sau rời đi. Hiện tại tuy rằng đã qua tan tầm thời gian, nhưng là còn có không ít công tác tịch thu đuôi lưu lại tăng ca đồng sự. Kinh Hoàng Hiên cùng mễ mị trước sau từ tổng tài văn phòng ra tới, lập tức đã bị không ít lưu lại tăng ca công nhân nhìn đến. Túng thấy công nhân nhóm mắt thấy duyên trời tác hợp, dường như hai người nói cười yến yến, sóng vai mà đi. Tổng tài còn thường thường cúi đầu đối mẹ tiểu thư nói cái gì. Mẹ tiểu thư ngẩng đầu đáp lại, tươi cười ngọt đến đáy lòng. A, vì cái gì tăng ca cậu còn muốn xem đến này đó. Tổng tài thang máy một đường thẳng tới đem hai người đưa đến một tầng. Mễ mị tuyển cái này rạp chiếu phim khoảng cách Túng Thế tổng bộ đại lâu khoảng cách rất gần. Bối Xuyên tổng bộ đại lâu, quá một cái đường cái, liền đến kia ra thương trường rạp chiếu phim Môn Sơ ở xuyên qua tổng bộ office building trung đình. Vành đai xanh thời điểm, mễ mị bỗng nhiên nghe được một trận rất nhỏ mèo kêu thanh. Ai? Nàng dừng lại bước chân mọi nơi nhìn xung quanh. Kinh Hoàng Hiên đi theo nàng bên cạnh người cùng dừng lại, có điểm nghi hoặc mà xem nàng. Có miêu, mễ mị thanh âm nhẹ nhàng mà. Ta tìm một chút. Kinh Hoàng Hiên gật đầu, đồng thời giúp đỡ nàng cùng nhau tìm mà đi. Sắc trời hơi tối tăm, xem không rõ lắm chung quanh tình huống. Mễ mị vãnh tai tinh tế nghe, lại nghe được một tiếng rất nhỏ miêu kêu. Nàng theo thanh âm đi lại, rốt cuộc ở bồn hoa sau sườn tìm được rồi thanh âm nơi phát ra. Một đôi nâu nhạt sắc đôi mắt cùng nàng đối diện, miêu tương đương tam hoa miêu phe phẩy cái đuôi hướng nàng kêu một tiếng. A tương đương miêu miêu tương đương, mễ mị trên mặt nháy mắt rào rạt khởi vui sướng tươi cười. Ai ngờ mèo con nghe được nàng thanh âm, cư nhiên không có né tránh, mà là bước yêu nhã miêu bước hướng nàng đi tới, ngừng ở trước người 1 mét khoảng cách, cái đuôi thản nhiên linh hoạt mà ở sau người quét tới quét lui. Dương mắt xem nàng miêu miêu kêu, mễ mị kinh hỉ, nó không sợ người nột, nhịn không được nhấc chân muốn tới gần một chút. Kinh Hoàng Hiên ở một bên bắt lấy cánh tay của nàng. Mễ mị xoay người, phát hiện vẻ mặt của hắn có điểm căng chặt, không tán đồng mà nhìn nàng. Giờ mễ mị không chút nào để ý đối hắn nói, ta không sợ, liền nhìn xe monster theo sau thoát khỏi Kinh Hoàng Hiên cánh tay. Nàng nhẹ nhàng về phía trước một bước, khoảng cách tiểu miêu không sai biệt lắm nửa thước tả hữu, chậm rãi ngồi xổm xuống thân cùng mèo con nhìn thẳng. Ngươi có đói bụng không tương đương, thanh âm vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, tràn đầy sùng ái cẩn thận. Miêu ô, nàng ngồi xổm xuống thân, tiểu miêu cũng ngồi xổm xuống, nâng lên tiểu chảo chảo rửa mặt, phát ra mềm như bông miêu kêu. Mễ mị ngẩng đầu hưng phấn mà đối Kinh Hoàng Hiên nói, nó hảo đáng yêu nga tương đương tương đương. Kinh Hoàng Hiên yên lặng nhìn trước mắt kia một đống nhỏ xinh xinh vật, đỉnh mày cố lấy. Mễ mị kêu hắn 2 tiếng, hắn mới phản ứng lại đây. Ân, ngươi nói cái gì? Mễ mị nghi hoặc mà chớp chớp mắt, lặp lại một lần vừa rồi lời nói. Ta nói làm ngươi giúp ta đi bên cạnh cửa hàng tiện lợi mua một cây gà liệu thịt 0.0, hảo kinh. Hoàng Hiên gật đầu, xoay người không nói 2 lời đi mua đồ vật. Mễ mị đem thịt lót bao ni lông đặt ở trên mặt đất. Miêu mễ, tới ăn tương đương, sau đó yên lặng lui ra phía sau vài bước. Tiểu Miêu nhìn nhìn trước mắt thịt, lại nhìn nhìn nàng, ngẩng đầu hướng về phía nàng mềm như bông kêu, đứng lên hướng về phía nàng tới gần, sau đó lại ngồi xuống, nghiêng đầu xem nàng, đôi mắt lại đại lại lượng, manh mễ mị rối tinh rối mù. Ngươi không ăn sao? Miêu tương đương, ta uy ngươi ăn. Miêu tương đương mễ mị mang theo plastic bao tay nhẹ nhàng xé xuống tới một cái, thử mà đưa đến tiểu miêu bên miệng thượng. Miêu mễ không kháng cự nàng tới gần, nghe nghe đưa tới bên miệng thượng thịt ti, sau đó hé miệng miêu ô cắn, yết hầu gian phát ra nhẹ tế hừ kêu, nhai kỹ nuốt chậm, thái độ phi thường văn nhã. Một chút đều không giống tiểu dạ miêu bộ dáng. Nuốt rớt thịt ti lúc sau liếm liếm môi, nháy mắt to hướng mễ mị mềm như bông miêu kêu. Mễ mị đôi mắt sáng lên quang, đem trên tay gà liệu thịt xé mở lại để đi lên một cái. Miêu mễ lại lần nữa cắn, bẹp bẹp ăn hương. Nàng canh giữ ở một bên chuyên tâm uy thực, chờ mèo con ăn xong này một cái, chạy nhanh bổ trên dưới một cái, tay cũng nhịn không được sờ lên mao nhu nhu đầu nhỏ. Mèo con chút nào không sợ hãi nàng vuốt ve, còn làm nũng mà cọ nàng lòng bàn tay, đem nàng cao hứng mà quá sức, hoàn toàn không rảnh lo bên người sử kinh đại tổng tài. Kinh Hoàng Hiên mày trừ động, người nào đó vừa mới lời thề son sắt, nói ta không sợ. Liền nhìn xem, sau đó hiện tại, sờ đến không rời đi tay, hắn nâng lên tay nhìn hạ thời gian, muốn không đuổi kịp mở màn bằng bằng, một người một miêu cứ như vậy ngồi xổm uy thực, tràn đầy ấm áp vầng sáng. Kinh Hoàng Hiên đứng ở một bên, phảng phất một khối bị quên đi phong nền, bị ngăn cách ở ánh sáng ở ngoài. Bỗng nhiên, hắn nắm tay chống lại cái trán nhẹ ném, nhắm mắt lại dùng sức ăn yết mũi, bởi vì một khối gà liễu thịt giao tình, mèo con đối mễ mị càng thêm thân cận, cái đuôi như gần như ra mà câu chiền nàng mắt cá chân, đầu ở nàng thủ hạ ma cọ, yết hầu gian từng đợt thoải mái, lộc cộc thanh, ở nàng vuốt ve hạ bò đảo lộ ra cái bụng làm nũng. Mễ mị nháy mắt bị nó bên trái phần bên trong đùi một khối dính tóc rối hắc miệng vết thương dắt lấy tầm mắt. Kinh Hoàng Hiên, nó giống như bị thương, hóa thân loát miêu cuồng ma. Mễ mị phát ra một tiếng thét kinh hãi, nàng thấp hèn thân cẩn thận đi xem kia một khối miệng vết thương, đau lòng không được, mèo con như vậy ngoan như vậy thân nhân, bị thương còn như vậy ngoan, quá làm người đau lòng. Nàng chạy nhanh cởi chính mình áo khoác vô trên mặt đất, sau đó đứng dậy chậm rãi tới gần mèo con. Ngoan một chút, ta mang ngươi đi bệnh viện được không? Mễ mị mềm nhẹ bế lên mèo con. Vừa mới bế lên tới thời điểm, có thể cảm giác được có chút co rúm lại cứng đờ. Mễ mị chạy nhanh nhẹ giọng trấn an, duỗi tay vuốt ve. Tiểu miêu cảm nhận được nàng thiện ý, mềm như bông miêu kêu, tùy ý nhân loại đem nó bế lên tới. Mễ mị dùng áo khoác đem nó mềm nhẹ ôm vào trong lòng ngực, ánh mắt trìu mến, ngẩng đầu nhìn Kinh Hoàng Hiên khuôn mặt đầy mặt đau lòng nói, chúng ta đưa nó đi bệnh viện đi, miêu tương đương, đi thôi. Mèo con ngoan ngoãn mà ghé vào mễ mị trong lòng ngực, mễ mị động tác mềm nhẹ, vẫn luôn vuốt ve trấn an trên tay tiểu động vật. Kinh Hoàng Hiên nghiêng đầu, đối tượng mễ mị trong lòng ngực, mèo con một đôi hổ phách giống nhau tròn xoe thâm đồng. Vật nhỏ nghiêng đầu xem hắn, miêu ô tương đương. Hết chương.